Cửu vực kiếm đế, chương 1231, một kiếm ra thiên địa biến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng Sở Phong Miên biểu lộ, không có sợ hãi. Ba vị tam kiếp chân đế, trong mắt hắn, liền như là ba người bình thường như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí là, liền liền người bình thường cũng không tính. Tại Sở Phong Miên trong hai mắt, ba vị này tam kiếp chân đế, nghiễm nhưng đã là ba cái người chết. Tiểu tử, chết đến trước khi đi, ngươi còn dám phách lối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Sở Phong Miên sắc mặt không sợ chút nào. Cái kia tôn đao sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm dữ tợn. Tiểu bối, ngươi đã từng giết qua ta tôn gia đệ tử. Hôm nay chính là ngươi đi cho ta tôn gia đệ tử chôn cùng thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chảm, một cái chảm chữ vừa ra. Tôn đao trên thân khí tức đột nhiên biến hóa. Ánh mắt của hắn, như là lăng lệ lưỡi đao. Nhìn về phía Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong một chớp mắt, trường đao trong tay của hắn ầm vang ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt liền là hướng về phía Sở Phong Miên. Chém giết mà tới. Kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên không chút nào nói nhảm. Đối mặt với một đạo đao quang chém giết mà đến. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Kiếm trong tay phong. Trực chỉ bầu trời, lăng không nhất kiếm, phá không mà ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa, mũi kiếm chỗ qua, hư không đều bị đánh mở chém rách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo một đạo tiếng vang, một đao kia một kiếm, trên không trung lăng không giao phong, va chạm, cái này tôn đao đao pháp. Đã là đạt đến trèo núi tạo vùng địa cực bước. Đổi lại kiếm tu, chỉ sợ là đã bước vào đến kiếm thần cảnh cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Sở Phong Miên kiếm thuật, cũng đã là đạt đến chân chính kiếm đạo đỉnh phong. Một đao một kiếm, Sở Phong Miên mũi kiếm. Muốn sắc bén nhiều, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp tại một đao kia một kiếm giao phong phía dưới. Cái kia tôn đao lưỡi đao. Bị trực tiếp phá diệt. Đăng nhập nkiwatui. Nét. Để đọc chờ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Uyển sắc bén kiếm mang. Trực chỉ tôn đao bản thể. Chém giết mà đi. Giống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại cái này mũi kiếm hướng về tôn đao chém giết tới trong nháy mắt. Một tiếng thú giống gào thét mà lên. Bạch vô tình thân thể. Theo rít lên một tiếng. Phóng lên tận trời. Biến thành một đầu to lớn vô cùng cổ xà. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch vô tình cùng Niết Bàn Long Quân. Cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Hướng về Sở Phong Miên đánh giết tới. Ba người bọn họ hôm nay lại đây, chính là đã sớm đối Sở Phong Miên lên ý quyết giết. Hiện tại cũng không cần bất luận cái gì che giấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người cùng nhau hướng về Sở Phong Miên vô số võ kỹ linh lực. Oanh kích mà tới, tới tại nhiều cũng vô dụng. Các ngươi hôm nay, giết không được ta, ngược lại là hội tống táng chính các ngươi. Hôm nay ta liền giết các ngươi, để cho các ngươi trở thành ta lực lượng một bộ điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đối mặt với ba vị đế tôn, lớn nhỏ một tiếng, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể động, đối mặt ba vị này đế tôn liên thủ oanh kích. Sở Phong Miên không phải là không có bất kỳ cái gì lui ra phía sau. Ngược lại là một bước tiến lên, vọt tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, lấy lực lượng một người, muốn đối kháng ba vị tam kiếp chân đế liên thủ, Sự thô bạo này, loại này điên cuồng, là để vô số người nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viễn Cổ Long Vương thân, thần thụ chi lực, cho ta thêm cầm, tại Sở Phong Miên thân thể chung quanh. Từng tầng kim sắc vảy rồng, bắt đầu hiển hiện ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba vị này tam kiếp chân đế vô số oanh kích, đang oanh kích đến Sở Phong Miên trên thân thể thời điểm. Đều bị tầng này kim sắc vảy rồng chỗ ngăn cản. 9 thành 9 lực lượng, đều bị cái này kim sắc vảy rồng ngăn cản được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trên thân thần thủ, liền liền Thiên Bằng Hoàng một kích, đều có thể chống đỡ được. Huống chi trước mắt ba vị này chân đế oanh kích, hắn thân thể, ngay tại cái này vô số lực lượng oanh kích bên trong ghé qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như là tại cường đại oanh kích, đều không thể chân chính tổn thương đến Sở Phong Miên. Loại khí thế này, thẳng tiến không lùi. Chư thiên vạn giới, duy ngã độc tôn, song kiếm phá thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể, vượt qua vô số oanh kích, cầm trong tay 2 thanh linh kiếm, thẳng tiếp một chút từ sông vào đến 3 vị chân đế trước mặt. Tôn Đao, Niết Bàn Long Quân bọn người, đều không cách nào tưởng tượng đến, Sở Phong Miên thân thể lại là cứng cỏi đến một bước này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 người bọn họ, dù sao nhưng đều là trải qua vô số sinh tử chi chiến cường giả. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong một chớp mắt chính là bình tĩnh lại. Mỗi cá nhân trên người linh lực đều là bộc phát đến cực hạn. Riêng phần mình xuất thủ, đánh ra vô số cuộn trào linh lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Đao xuất thủ trước, tại hắn lưỡi đao phía trên, nổi lên lóa mắt kim mang. Đạo này kim mang, ẩn chứa thiên địa chi lực, tại cái này đao phong bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Đao trên thân thiên địa pháp tắc, toàn bộ đều dung nhập vào trong đó. Đạo này kim mang, trọn vẹn là 100 đạo thiên địa pháp tắc, ngưng tụ ở trong đó. Tôn Đao lực lượng, so với Niết Bàn Long Quân, đều cường đại hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa hư vô, Tôn Đao gào thét một tiếng, chém ra một đao kia, quả thực là muốn đem thiên địa hủy diệt, hóa thành một phiến hư vô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt tuyệt sinh cơ, lực lượng kinh khủng đến cực hạn một đao. Đao pháp không sai, đáng tiếc lấy thực lực ngươi, căn bản là không có cách thi triển ra một đao kia toàn bộ. 100 đạo thiên địa pháp tắc quá ít, 1000 đường, thậm chí là 1 vạn đạo, có lẽ đều không thể phát huy ra đao pháp này. Một, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem Tôn Đao, tự lẩm bẩm, hắn nhìn ra được, đao pháp này tuyệt đối là trong thiên hạ, huyền diệu đến cực hạn đao pháp một trong, tuyệt đối đến từ cổ lão truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Tôn Đao thực lực bây giờ, căn bản là không có cách phát huy ra đao pháp 1-2 tới. Đao kiếm bản đồng nguyên, đao pháp này, trong tay ngươi vậy bất quá là mai một, vẫn là giao cho ta a. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Đối mặt với lưỡi đao chém tới, không sợ chút nào. Trong tay hắn kiếm mang, phong mang không ngừng. Nhìn như bình thường, nhưng theo Sở Phong Miên mũi kiếm động một khắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh thiên địa đều mờ tối xuống dưới. Tại cái này trong thiên địa, khắp nơi chính là kiếm minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm ra, thiên địa biến, đây chính là kiếm đạo trong truyền thuyết cảnh giới. Chúng ta yêu cổ đại lục vài vạn năm, cũng không từng xuất hiện dạng này tràng diện. Làm sao có thể, một tên cổ lão chân đế, chằm chằm lên trước mắt một màn này, lẩm bẩm nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số võ giả yêu thần, đều là vì đó động dung. Cái này giữa thiên địa, tràn ngập kiếm đạo, quả thực là để bọn họ hãm sâu kiếm chi thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm chi uy, đủ để ảnh hưởng thiên địa, diệt cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, song kiếm đều xuất hiện. Răng rắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai ánh kiếm, rơi sau một khắc, cái kia tôn đao trên thân lưỡi đao, đều bị vô tình đánh vỡ. Không chỉ là trên người hắn đao ý, liền liền trên người hắn trường đao. Bây giờ đều sụp đổ mà nát, triệt để vỡ vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tôn đao trường đao trong tay, mặc dù không phải cực đạo tiên binh, nhưng cũng là thiên cấp linh khí bên trong người nổi bật. Nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, từ tôn đao trong tay, đều là cho trực tiếp bị phá vỡ. Thậm chí là cái kia trăm đạo thiên địa pháp tắc biến thành kim mang, đều bị chấn bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trăm đạo thiên địa pháp tắc phiêu tán tại không trung. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía không trung, theo hắn tâm thần khẽ động, một đạo chiến long chi trảo từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối cái kia đầy trời trăm đạo thiên địa pháp tắc, trực tiếp một thanh bắt tới. Một tôn tam kiếp chân đế, cứ như vậy tại Sở Phong Miên trong tay trực tiếp trọng thương. Thiên địa pháp tắc đều bị đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, ngăn cản hắn, Niết Bàn Long Quân, Bạch Vô Tình sắc mặt đồng thời đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần bất luận kẻ nào mở miệng, hai người bọn họ liền là đồng thời xuất thủ, thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn. Đối chiến long chi chảo oanh kích tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.